Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, độ tiến triển quay phim vấn đề. Chụp lại một cái màn ảnh. Đối với tối hôm nay hắn cùng Tạ Đông tới nói, muốn nỗ lực lần nữa điều chỉnh thoáng một phát quay chụp kế hoạch. Để cho chụp lại màn ảnh khảm nạm tiến vào bình thường chụp trong màn ảnh. Cái này cần thời gian. Mà hiện trường phối hợp chụp lại màn ảnh. Cái này cần càng nhiều thời gian. Càng nhiều tinh lực hơn. Làm diễn viên, hắn lại phải quay trở lại một lần nữa đập một lần. Tinh lực như vậy này liền tiêu đến rất nhiều. Những vật này để cho La Mạch tương đối nhức cả trứng. Thế nhưng là có sự tình không đi làm thật đúng là không được. Như là đã quyết định phải đập một bộ tìm không ra mau bệnh. Chân chính khí thế bằng bạc nhạc phi đến. Rất nhiều vấn đề chi tiết trên phải có lớn nhất để ý. Hai người đang nói lời nói. Bắt đầu thảo luận ngày mai cụ thể quay chụp kế hoạch thời điểm. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. La Mạch nói thẳng sau khi đi vào. Răng rắc một tiếng. Cửa được mở ra. Đứng ngoài cửa là Đường Yên. Đường Yên ăn mặc áo da quần da. Tại dưới ánh đèn lộ ra tư thái cực kỳ mông lung. Nhưng bây giờ La Mạch không có tâm tình đi đóng chú những cái kia. Chỉ là tùy ý nói một câu. Làm sao ngươi tới rồi? Ta tới nhìn ngươi một chút. Đường Yên mới nói ra câu nói này. Không cẩn thận hút tới rồi bên trong không khí. Bị sặc. Ở nơi đó ho khan. Làm sao rút nhiều như vậy thuốc à? Các loại La Mạch tới mang nàng theo Ô Yên trướng khí trong. Phòng đi tới về sau. Đường Yên nói. Đừng như vậy dày vò chính mình có được hay không? Ta nhìn cũng không biết làm sao bây giờ mới phải. Không có chuyện gì. Cũng chính là hôm nay lượng công việc hơi lớn một điểm. Ngày mai bắt đầu liền tốt. La Mạch làm lấy ngay cả chính hắn cũng không làm sao tin tưởng hứa hẹn. Sau đó ôm bờ vai của nàng hống nàng. Ngoan ngoãn đi ngủ. Ta còn có thời gian thì sao? Không bồi ngươi trở về. Đường Yên bây giờ là điện ảnh nhà sản xuất. Với lại tại trong phim ảnh nàng muốn nhân vật khách mời không hề lộ diện quá nhiều lần Nhạc Vũ Mục. Phu nhân. Cho nên cũng một mực đang kịch tổ trong. Bây giờ nghe La Mạch nói như vậy. Nàng cũng chỉ có thể gật đầu một cái. Nếu như ở lại chỗ này. Đối với La Mạch hoàn toàn chính xác không có gì trợ giúp không nói. Còn sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Chỉ là, loại cảm giác này thật rất không thoải mái. Không chỉ có không thể giúp được La Mạch, ngược lại có khả năng mang đến cho hắn phiền phức. Chờ Đường Yên sau khi đi, La Mạch trở lại trong phòng. Lắc đầu, cảm giác đầu đều có điểm đau. Không tự chủ được nghĩ đến mấy năm trước hắn lấy được loại này nhân cách phân liệt chứng. Trong lúc nhất thời, La Mạch trong lòng nhiều một chút kiểu khác cảm xúc. Cái kia bệnh về sau liền rốt cuộc không có phát qua. Nhưng hắn cũng không biết đợi đến Nhạc Phi chụp xong về sau có thể hay không lại nhảy ra tác. Quái, quản nó rồi. Trước tiên đem Nhạc Phi chụp xong mới hảo hảo nghỉ ngơi đi. La Mạch đứng ở Trường Trinh vừa mới bắt đầu con đường bên trên. Chậm rãi nghĩ đến, ngày thứ hai, La Mạch quả nhiên lại là tới một lần chụp lại. Nhạc Phi tại Hoành Điếm chụp xác thực vượt xa khỏi rồi đoán trước. Vốn là dự định quay chụp 8 ngày tràng cảnh. Luôn luôn vỗ nửa tháng mới chụp xong. Tiến độ này để cho La Mạch sắp muốn điên rồi. Làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Đón lấy nhất định phải tăng tốc độ tiến triển. Chờ đến tháng 9 lúc sắp kết thúc. Nhạc Phi kịch tổ cuối cùng chuyển trận quay chụp. Sẽ chuyển rời đến còn lại xây dựng xong tràng cảnh bên trong tiến hành quay chụp. Khổng lồ như vậy kịch tổ dọn nhà cũng là một cái vấn đề lớn. Tại cân đối thời điểm, cũng xuất hiện rất nhiều dạng này đại sự như vậy tiểu tình. La Mạch cùng những người khác đều bị phiền không được, nhưng đi qua nỗ lực về sau cuối cùng vẫn là đem hết toàn lực trông nom việc nhà làm đem đến kế tiếp. Tràng cảnh trong, ở bên này quay chụp hiệu suất cuối cùng không để cho La Mạch như vậy phát điên. Chụp tiến độ coi như không tệ. So với Hoành Điếm quay chụp tốc độ tới nói lại có thể được cho tốc độ ánh sáng. Tại dạng này tốc độ phía dưới, La Mạch cũng coi như lấy được một chút cơ hội thở dốc. Bất quá, trong khoảng thời gian này, La Mạch lại khôi phục quay chụp Inception thời điểm loại kia ngắn thời gian nghỉ ngơi trạng thái. Suốt ngày cũng ngủ không được mấy giờ. Với lại mỗi ngày sự tình lại nhiều. Hắn cảm thấy, chờ Nhạc Phi chụp xong, chính mình nhất định sẽ già hơn mấy tuổi. Bất quá, hiện tại chụp dù sao vẫn chỉ là văn hí. Hôm nay chụp phần diễn, là nhạc mẫu khắc chữ. Kỳ thực nhạc mẫu khắc chữ thuyết pháp này 10 phần có tranh luận tính. Tại nguyên nhân biên soạn Tống Sử Bản Kỷ trong đề cập tới thuyết pháp này. Nhưng hắn rất nhiều trong sử sách căn bản không có chuyện như vậy ghi chép. Cho dù là Nhạc Phi Tằng Tôn Nhạc Kha chỗ lấy Kim Đà Cách biên cũng không có ghi chép nhạc mẫu khắc chữ, nhưng La Mạch đi qua cẩn thận lựa chọn về sau, vẫn là đem cái này kiều đoạn bảo lưu lại tới. Mặc dù nói phải tận lực trở lại như cũ lịch sử, nhưng lịch sử thứ này vốn chính là mặc người ăn mặc tiểu cô nương. Hắn sẽ tận lực tuân theo chính sử, quyết không đem một vài lệch ra nói phóng tới trong phim ảnh. Nhưng hắn cũng không khả năng hoàn toàn 100% trở lại như cũ lịch sử. Triết học bên trên có một cái kinh điển địa mệnh đề. Cái kia chính là lịch sử đến cùng có biết không cũng biết. Lịch sử bản thân liền tràn đầy các loại các dạng bí ẩn. Viên Sùng Hoán rốt cuộc là Hán gian vẫn là trung thần. Tranh luận mấy chục năm vẫn còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tinh Trung báo quốc loại chuyện này càng là mang đến rất nhiều tranh luận. Lại thêm, cái này kiều đoạn thật sự là quá ai cũng thích rồi. Nếu như không thêm lên, người châu Á đang nhìn La Mạch bản Nhạc Phi thời điểm, liền trung quy cảm thấy thiếu đi một chút gì, mà tăng thêm như thế cái kiều đoạn, cũng có trợ ở để cho người nước ngoài bọn họ nhìn rõ ràng. Càng có thể lý giải La Mạch muốn biểu đạt đồ vật. Bởi vì, Nhạc Phi trên lưng mấy chữ, cái này đã không chỉ là lịch sử vấn đề, càng là một trừu tượng. Tại Nho giáo ảnh hưởng dưới, có thuộc về Trung Hoa dân tộc đặc thù đặc biệt văn hóa nội hàm. Cho nên, cái này kiều đoạn vẫn là tăng thêm. Tuy nhiên bốn chữ cũng không phải Tinh Trung báo quốc, mà chính là Tận Trung báo quốc. Đi qua kéo dài hơn một giờ sau khi kiểm tra, tất cả mọi người đã xác định, nơi này bố cảnh, đạo cụ đều không có vấn đề gì. Đã hoàn toàn làm được thiết kế xong, Nhạc Phi nhà, bộ dáng. Lúc này, La Mạch mới quỳ trên mặt đất, chân chính đem y phục mở ra. Bây giờ, Nhạc Phi chỉ có 15-16 tuổi. La Mạch mặc dù không trông có vẻ già, nhưng muốn hắn đóng vai thành 15-16 tuổi bộ dáng thật đúng là cần rất lớn một phen công. Phu, cho nên theo buổi sáng bắt đầu đến bây giờ, La Mạch vì để cho tự có một tấm 15-16 tuổi khuôn mặt, liền xài hơn 3 cái giờ trang điểm. Trang điểm là Hollywood cùng Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty dưới cờ chuyên gia trang điểm cùng một chỗ tiến hành. Sát yểm này bộ phim cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty nuôi dưỡng rất nhiều chậm rãi thành thục chuyên gia trang điểm, đã từng bước trở thành Hoa Hạ điện ảnh chuyên gia trang điểm vòng trung kiên lực lượng. Kỹ thuật trên tuyệt đối không có trở ngại. La Mạch vừa mới cởi nửa người trên y phục, chính hắn cũng không có cảm thấy cái quái gì, ngoại trừ có chút lạnh bên ngoài. Nhưng hiện trường rất nhiều diễn người chuyên nghiệp thành viên, đương nhiên là nữ tính, thấy đều có một chút ánh mắt đăm đăm trời ạ. La Mạch dáng người tốt như vậy, cái này thật đúng là mặc quần áo hiện ra gầy, thoát y có thịt. La Mạch hiện tại chính là cái này loại hình. Nhìn hắn ngực bắp thịt, còn có trên bụng cơ bụng, gọi là một cái xinh đẹp. Trên thực tế, lần này La Mạch không có vì đập Nhạc Phi mà đặc địa tập thể hình luyện cơ thịt. Nhưng liền xem như dạng này, hắn nhiều năm nội tình cũng duy trì bây giờ loại này xinh đẹp bộ dáng. Để cho các nữ nhân thấy được sẽ nhịn không được hai mắt phát sáng loại kia. Củng Lợi vai trò nhạc mẫu đang đứng tại một bên khác. Nữ nhân này diễn kỹ là thật rất tốt. Trên mặt một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang mẹ vợ vị đạo, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng kính ý. Mà La Mạch bản thân bộ phim cũng rất tốt, cho nên tại trong hai người ở giữa, đã tạo thành một biểu diễn khí trang. Đem đóng vai cho La Mạch trích chữ thợ mộc một cái Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty quản lý công ty dưới cờ diễn viên, làm cho toàn thân không được tự nhiên. cảm giác mình không tiến vào được La Mạch. Củng lợi hai cái này hí cốt dựng lên khí chàng bên trong. Cho nên tương đối lo lắng. Ngay cả đập 5 cái về sau. Đoạn này mới qua. Đóng vai thợ mộc diễn viên hiện tại chỉ có thể cảm thấy đại thế đã mất. Tại La Mạch trước mặt bọn hắn biểu diễn như vậy mất mặt. Bi kịch. Mặc dù nói có thể cùng La Mạch người như bọn họ cùng một chỗ biểu diễn. Có thể có được có ích là cực lớn. Nhưng hắn có lẽ không có cơ hội tiếp tục quý trọng. Chờ đến cuối cùng nhất một lần quay chụp hoàn tất về sau. La Mạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng mặc quần áo vào. Lại phủ thêm ngoại y. Trợ lý nhanh chóng cho hắn đưa lên nước nóng. La Mạch một cái nước nóng vào trong bụng. Cảm giác thư thái không ít. Tiếp theo chạy mau tới xem chiếu lại. Ừ, lần này là có thể. Mẹ vợ nghiêm túc. Nhạc phi cứng cỏi cùng hiếu thuận, ở cái này trong màn ảnh xem như thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ngoại trừ quay chụp những này, La Mạch còn muốn ở chỗ này xây dựng xong tràng cảnh trong. Biểu diễn một chút cùng Khương Văn vai trò sư phụ Chu Đồng phần diễn. Nhạc phi bộ phim này chân chính bắt đầu là từ nhạc phi rất nhỏ thời điểm. Nhạc phi kịch tổ cũng không phải là tùy tiện đi tìm một đứa bé liền đem thiếu niên nhạc phi cho. Diễn, mà chính là tìm một cái cùng La Mạch tướng mạo thật có một chút tương tự hài tử đến đóng vai thiếu. Niên nhạc phi, với lại, không chỉ có như thế, còn có đặc hiệu sư bọn họ ở một bên kinh lịch trải qua quá trình này. Bởi vì tại hậu kỳ chế tác bên trong, bọn họ còn cần thông qua CG tới sửa chính đứa bé kia khuôn mặt. Để cho hắn nhìn hoàn toàn cũng là La Mạch thời đại thiếu niên. Kỹ thuật như vậy hết sức phức tạp. Cũng 10 phần dùng tiền, nhưng lấy được hiệu quả lại khá kinh người. Nhạc phi chính là như vậy một bộ khảo cứu phim nhựa. Khương Văn bên này, hắn lịch trình cũng không quá nhiều. Nhất là gần nhất gặp phải cách xa một bước sắp lên chiếu. Thời gian của hắn càng là rất có hạn, nhưng hắn vẫn là tới kiên trì đi diễn. Kỹ xảo của hắn là rất tốt, cũng là một cái lão hí cốt, với lại hắn cũng là đạo diễn. Cũng tương đối có thể lý giải La Mạch ý đồ. Khương Văn người này, có người cũng sẽ cảm thấy hắn không tốt lắm ở chung. Nguyên nhân là hắn ưa thích kiên trì tự mình. Lúc trước hắn vì bồi dưỡng Lục Choan đập một cái tìm súng kết quả sau cùng tìm súng lại từ. Đầu đến đuôi biến thành Khương Văn điện ảnh. Lục Choan bị buộc bất đắc dĩ kém chút cùng Khương Văn trở mặt. Đây đều là giới điện ảnh điển tịch. Nhưng ở nhạc phi trong. Khương Văn nhưng xưa nay không đối điện ảnh hiệu quả phát biểu. Khoa tay múa chân, hắn chỉ là thành thành thật thật đóng vai Chu Đồng nhân vật. Thành thành thật thật diễn tốt nhân vật này. Tại hắn phần diễn sát thanh về sau La Mạch cùng hắn lúc ăn cơm. Khương Văn vỗ La Mạch bả vai nói. Tương lai muốn cỡ nào nhờ vào ngươi. La Mạch nhất thời bán hội cũng rất khó hiểu hoàn toàn rõ ràng trong những lời này thâm ý. Muốn đến cũng chính là hắn cảm thấy hoa hạ điện ảnh hy vọng tại La Mạch trên thân đi. La Mạch nghĩ như vậy. Ở bên này quay chụp kéo dài 20 ngày. Toàn bộ chụp xong. Quả nhiên, tại trải qua cẩn thận ma sát về sau. Đoàn kịch hiệu suất trở nên tương đối xuất sắc. Rồi sau đó, kế tiếp văn hí tràng cảnh trong nhạc phi lại vỗ tam cái tuần lễ. Người kế tiếp nữa tràng cảnh vỗ có hơn 2 tuần lễ vẫn còn có một chút hỗn tạp văn hí tràng cảnh. Cũng vỗ hơn một cái tuần lễ. Cứ như vậy, tiền tiền hậu hậu tổng cộng vỗ hơn 3 tháng về sau. Nhạc phi văn hí tràng cảnh trên căn bản là toàn bộ chụp xong. Sau đó, cũng là dài dằng dặc, gian nan, khô khan vũ hí. Cũng là chân chính để cho nhạc phi có được chấn động nhất hiệu quả vũ hí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,